hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 17, Đan Uy, là cái nơi quái quỷ nào thế? Góc truyện audio.com Mưu trở lại, ba, cũng như bạn Raining Su đã góp ý phía dưới. Cách xưng hô của mình đặt cho chị gái của ba nó là sai nên từ chép này dì Linh sẽ được đổi thành bác Linh nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của Mưu bấy bề. Ba, còn bây giờ thì vào chuyện nhé. Bây giờ là 4 giờ sáng. Có 7 con người đang nằm trên giường. Người thì quấn chăn như con tằm, nằm ngủ một cách say sưa và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Có hôm Mưu hôm biết thêm dô cho nó sôi nổi tí. Email protected, nhưng, đã bị một âm thanh kinh hoàng đánh thức. Ngay cả nó còn phải bật dậy á, GT. Cách chương.